Thành Thành lập tức bị giật nảy mình, còn không có đợi hắn tỉnh hồn lại, đã thấy Thạch Hạo một cái bước lướt, thế mà đã là đi vòng qua hắn phía sau, nhanh đến mức như là quỷ mị. Không được, hắn lập tức bay lên một cỗ cảm giác không ổn, vội vàng lực tụ hạ bàn, đóng chặt hoa cúc, phốc, Thạch Hạo tiện tay đâm một cái. Trúc dù lập tức có một nửa biến mất không thấy gì nữa. Không có tiến vào Thành Thành trong thân thể. Hắn dùng cương kình bao khỏa tại trúc trên dù, làm cho trong khoảng thời gian ngắn có thể so sánh tinh thiết. Cũng chỉ có hắn loại này có thể sử dụng ám kình tồn tại, mới có thể để cương kình dọc theo bên ngoài cơ thể xa như vậy. A, Thành Thành cũng hét thảm lên, gia nhập Lục Hưng trong hàng ngũ. Lập tức, toàn trường lại là ngược đánh khí lạnh thanh âm. Dạng này tuyển thủ để cho người bị không được a, Lạc Thất Thải càng là sắc mặt khó coi. Đây là hắn lên ngôi ngày, trời không tốt, rơi xuống mưa phùn, kia là hắn không cách nào trưởng khống chuyện. Nhưng là, Thạch Hạo xuất hiện, này liền bất đồng, Điền Hoa, giải quyết hắn. Hắn hừ một tiếng, vâng, Lạc Thiếu, Điền Hoa gật gật đầu, đứng ra tới, mặc dù vai trái bị đánh một cái còn ẩn ẩn làm đau. Khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến lực, nhưng không có cách nào. Lạc Thất Thải đều mở miệng, hắn có thể cự tuyệt sao? Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, ngươi cũng muốn giống như bọn hắn sao? Điền Hoa không khỏi khóe miệng co giật, hoa cúc đều là siết chặt. Hừ, ngươi sẽ tự thực ác quả. Hắn lập tức lại chấn định lại, hắn nhưng là 9 tầng, mà theo Thạch Hạo phát ra khí thế xem, đối phương chắc cũng là dưỡng hồn. Đồng thời không thể bước vào bỉ ngạn đi, lui một bước nói, bỉ ngạn cao thủ cứ như vậy mấy cái, toàn bộ tập trung ở Lục, Thành, Điền ba nhà bên trong, lại thế nào khả năng nhảy ra cùng Lạc Thất Thải là địch đâu này. Bởi vậy, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy, ta cùng ngươi không cừu không oán, cho nên, cho ngươi một cái cơ hội, Thạch Hạo cười nói, ngươi chính mình lui ra. Điền Hoa không khỏi bật cười, hắn nhưng là 9 tầng, hơn nữa còn nắm giữ vượt 2 cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, nếu như dưỡng hồn không dứt 9 tầng, vậy hắn có thể xưng 11 bước cao thủ. Đương nhiên, nếu có thể đánh vỡ 9 tầng cực hạn, bước vào 10 bước đi, loại này tăng lên tuyệt không phải vượt 2 cấp có thể so sánh. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo, hắn một cái bước xa phóng tới Thạch Hạo. Song trưởng tung bay, lập tức, đầy trời tất cả đều là trưởng ấn. Thạch Hạo cũng tới một tia hứng thú. Điền Hoa riêng có thiên tài danh xưng, chiến lực khẳng định viễn siêu tầm thường 9 tầng. Đối thủ như vậy hẳn là đáng giá một trận chiến. Hắn thét dài một tiếng, song quyền ưỡn một cái. Ngạnh kháng lên, bành bành bành, trong nháy mắt, hai người liền lẫn nhau đụng phải hơn 10 cái. Đáng sợ kình phong chấn động. Mưa phùn đều là bị chấn động đến lại bể nát mấy phần. Điền Hoa kinh ngạc thu tay lại, ánh mắt bên trong có không cầm được chấn kinh. Theo lý mà nói, hắn tại dưỡng hồn cảnh hẳn là không có đối thủ, bởi vì hắn cũng không phải bình thường chín đảo A, nhưng bây giờ. Thạch Hạo thế mà không chút thua kém với hắn, Thành Tam Nguyên lúc nào sau ra một cái thiên tài như vậy. Nếu không phải Thạch Hạo đã sớm phế đi. Hơn nữa tu vi cũng đối không lên số. Hắn khẳng định muốn hoài nghi người trước mặt này chính là cái kia yêu nghiệt đến không tưởng nổi thiên tài. Nhưng là, hắn tuyệt không thể thua, cũng sẽ không thua. Điền Hoa lần nữa công đến. Trưởng pháp phát động, công kích như thủy ngân tiết đất. Không lọt chỗ nào, bang, một đạo thiểm điện xe qua. Tiếng sấm cuồn cuộn, nguyên bản mịt mờ mưa phùn lập tức biến thành mưa to. Đậu nành mưa lớn chút đánh vào trên mặt đất, văng rất cao, mang dù người nhao nhao lấy ra dù trống lên, tiếp tục quan sát trận chiến đấu này, lại có thể có người có thể cùng Điền Hoa phân cao thấp. Cách chương.